Hai người ba bữa, chương 4, quyết đóng hộp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm 1984, đồng nhân dân tệ được lưu hành với mệnh giá lớn nhất cũng chỉ có 10 đồng, vì vậy khi ấy những người có tiền đều được gọi là nhà vạn đồng. Từ nhỏ cha đã dạy tôi phải có liêm sỉ, không được nhận đồ người khác bố thí, có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, nhận được lợi ích từ người ta nên phải nể mặt người ta, tiếc là lúc đó tôi chẳng lĩnh ngộ nổi mấy cái đạo lý này. Đúng lúc thấy mẹ Tần Mai Chi bưng canh sườn hầm ngó sen đến, Tần Mai Chi cũng theo sau lưng. Trừ tôi ra, anh tôi rất thích thể hiện trước những người khác giới. Vừa liếc thấy Tần Mai Chi, anh ấy nhanh chóng đứng thẳng lưng lên, thôi ngay cái kiểu khóc giả tạo của mình. Cha của Tạ Hoài An trở thành một trong những nhà vạn đồng, sớm nhất ở thành phố bằng cách nhận thầu ao nuôi ba ba. Tôi vẫn còn nhớ Chu Đào gan lắm. Loại pháo chúng tôi nhặt là loại kíp nổ ngắn, từ lúc châm lửa đến khi nổ chưa tròn 3 giây, tất cả mọi người giữ pháo xong mới châm, còn anh ấy thì lại dám nắm trên tay, châm lửa xong mới ném ra, lại còn xoắn. Trụm nhiều cái vào nhau để châm nữa. Tên Trầm Hạ này có một điểm thần kỳ là có thể xem đi xem lại rất nhiều lần mà không hề thấy chán dù cho có thế nào đi nữa. Tôi thì không như thế, cứ xem xong thứ gì đó sẽ không thích xem lại lần thứ hai. Lúc đó vừa dọn nhà nên tiêu tốn rất nhiều tiền rồi, không thể mua thêm đồ dùng học tập mới cho tôi, lúc tôi học tiểu học dưới quê cũng dùng cặp cũ của cha tôi, cái cặp này đã nát đến mức chắp vá đủ chỗ, tôi đã ngấp nghé cặp sách của Trầm Hạ từ lâu, tất nhiên phải ngoan ngoãn phối hợp với anh ấy rồi. Sau này có một thời gian trên mạng rộ lên trào lưu. Vì người mà nhận thầu một cái ao chúng tôi còn nói đùa, bảo cha Tạ Hoài An là người nhận thầu ao cho mẹ anh sớm nhất, nếu nói theo kiểu bây giờ thì chắc cũng được xem như một tổng tài quyết đoán rồi. Anh tôi sĩ diện, ngại đi một mình nên mỗi ngày ăn cơm xong đều kéo tôi sang thăm, nhà hàng xóm, thời đại đó, TV là vật xa xỉ dù cho có là loại trắng đen bình thường, nhà Tạ Hoài An là một trong những gia đình đầu tiên trong thành phố sở hữu TV có màu. Đến nay, hình ảnh chúng tôi đi dọc theo bờ sông, vừa đốt pháo vừa la hét chạy loạn vẫn thường xuyên hiện về trong tâm trí tôi. Nhặt pháo xong, tôi lại kéo anh ra bờ sông đốt. Đúng lúc đụng phải bọn Tần Mai Chi cũng đang đốt pháo ở đó. TV màu trong nhà Tạ Hoài An cũng trở thành cầu nối giúp tôi hiểu rõ anh hơn. Tạ Hoài An ăn xong trận đòn xong, tôi bèn leo tường sang thăm anh. Đời này tôi chỉ thấy anh ấy khóc hai lần, một lần là khi ấy bị đánh, lần còn lại là hiện tại. Khi ấy dưới sông thường có người giăng lưới đánh cá, anh ấy vô tình làm thủng một lỗ lưới của người ta, cuối cùng còn bắt chúng tôi không được khai ra vụ này. Kết quả là chuyện bị lộ, chủ nhân cái lưới lần lượt tới tìm người lớn trong nhà chúng tôi. Chuyện này còn phải nhắc đến một người khác nữa, Trầm Hạ, anh trai tôi. Anh căng đôi mắt tròn xoay dòm tôi một hồi rồi cau mày bảo tôi đừng khóc nữa. Có một người lớn hơn chúng tôi vài tuổi tên là Chu Đào, anh ấy còn dẫn theo một đứa bé trai tên là Chu Hải, là em ruột của anh ấy, còn có nhóc mập Trần Quốc Trung cùng tuổi với chúng tôi và Vương Dược đeo kính từ nhỏ. Trong tiệc tối mừng năm mới của năm 1984, tiểu phẩm nấu mì của Chu Thị Mậu và Trần Bội Tư siêu hot trên toàn quốc. Anh tôi xem tiểu phẩm này hàng trăm lần cũng không biết chán, nhưng lúc đó nhà tôi lại không có tivi, chỉ còn cách duy nhất là đến nhà khác xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cười bảo tôi rằng sẽ mất mặt lắm, nhưng sau đó cũng học theo tôi, nào ngờ cha anh không hề ăn chiêu này, anh càng khóc thì cha anh càng đánh nặng hơn, mắng anh là đàn ông mà không có khí thế, sau này anh lại quay về chế độ im lặng. Anh tôi sĩ diện, ngại đi một mình nên mỗi ngày ăn cơm xong đều kéo tôi sang thăm, nhà hàng xóm, lòng tôi mong ngóng ăn cơm xong cho thật nhanh, sau khi giúp mẹ dọn dẹp bát đũa xong xuôi, cái hộp đã nằm gọn trong bụng Trầm Hạ mất rồi. May mà từ nhỏ anh đã tập được tính cách vờ bình tĩnh, nếu không khi ấy chắc sẽ mắng tôi té tát không chừng. Lần nào vừa vào tới cửa anh ấy cũng bô bô, Tạ Hoài An, em gái anh đến tìm cậu chơi đây này. Con người chỉ hiểu được những tình cảm đó khi tới một độ tuổi nhất định mà thôi. Anh nói, anh có thể dựng thang lên đầu tường tìm em mà. Chuyện kinh doanh làm ăn ở nhà Tạ Hoài An không tệ, cha mẹ anh vừa qua tuổi 30 đã bắt đầu bận rộn, dường như anh luôn ở nhà một mình. Mỗi lần nghe anh tôi nói như thế, anh đều khách sáo ra ngoài tiếp đón chúng tôi. Tôi đẩy cửa anh định giấu nhưng tôi nói đã thấy rồi còn giấu gì nữa. Anh bất đắc dĩ phải đưa ra cho tôi xem, sau đó, anh tôi vung tay lên nói, mấy đứa đi chơi đi, không cần quan tâm tới anh. TV màu trong nhà Tạ Hoài An cũng trở thành cầu nối giúp tôi hiểu rõ anh hơn. Tạ Hoài An rất khéo léo, lần nào chúng tôi đến chơi anh đều khách sáo hỏi một câu. Muốn xem tivi không? Không biết đây là lần thứ mấy tiểu phẩm kia được phát lại, cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa mà nói với Tạ Hoài An bên cạnh. Hay là chúng ta ra ngoài nhặt pháo đi? Đừng nhìn nhà Tạ Hoài An làm nông nhé, cha mẹ anh nuôi nấng anh hệt như một cậu chủ nhỏ đấy. Trên đường đi tôi bỗng thấy hoảng sợ, lỡ như có một ngày bản thân mình cũng sẽ quên hết tất cả như thế thì sao? Đây chính là ý đồ của anh tôi, sau đó anh tôi ngồi trong phòng khách nhà anh, tay cầm điều khiển TV, còn tôi thì đứng với Tạ Hoài An ở một bên trợn mắt nhìn nhau. Anh ngồi trong sân nhà mình, ngẩng đầu lên nhìn tôi trên đầu tường. Thấy tôi vẫn nhìn chằm chằm, dường như anh đã hiểu ra, đột nhiên ngửa đầu uống hết sạch sành xanh ngụm nước cuối cùng trong hộp quýt. Kể từ ngày ấy, quýt đóng hộp, dăm ba túi bánh quy, mấy viên kẹo tôi cứ thế mà nhận lấy, cuối cùng bị Tạ Hoài An thu phục luôn. Vì cớ gì lúc ấy tôi lại ngoan ngoãn thế á, vì tôi sắp lên cấp 2 rồi, mà Trầm Hạ hứa nếu tôi nghe lời anh ấy sẽ đưa cái cặp da yêu thích của mình cho tôi dùng. Những người này đã cùng nhau tạo nên gần hết thời thanh xuân của tôi. Anh viết theo lối chữ thảo, tôi thấy ngay được một nội dung giữa đống chữ nguệch ngoạc trên giấy. 1984, ngày 4 tháng 2, tuyết lớn, Thẩm Thu Bạch ngã từ sân nhà em vào sân nhà chúng tôi, câu chuyện của chúng tôi từ đó mà bắt đầu. Tôi ở bên này nghe anh bị đánh ở sân sát vách, cái tên này từ nhỏ đã cứng đầu, cha anh quất roi vào người cũng chỉ cắn răng chứ chả thèm rên lấy một tiếng. Lúc đó vừa dọn nhà nên tiêu tốn rất nhiều tiền rồi, không thể mua thêm đồ dùng học tập mới cho tôi, lúc tôi học tiểu học dưới quê cũng dùng cặp cũ của cha tôi, cái cặp này đã nát đến mức chắp vá đủ chỗ, tôi đã ngấp nghé cặp sách của Trầm Hạ từ lâu, tất nhiên phải ngoan ngoãn phối hợp với anh ấy rồi. Lúc đầu tôi thực sự cũng chưa thân mấy với Tạ Hoài An, anh lại ít nói, hai đứa nhóc chúng tôi chỉ có thể ngồi cạnh Trầm Hạ xem tiểu phẩm phát đi phát lại trên TV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có lẽ anh cũng không muốn ngồi xem tiểu phẩm với Trầm Hạ nữa nên lúc đó mới không từ chối tôi. Dưới sự chào mời của cái hộp vàng sáng óng ánh kia tôi không thể chống lại sự hấp dẫn, thậm chí còn hèn hạ nín khóc ngay tắp lự. Tên Trầm Hạ này có một điểm thần kỳ là có thể xem đi xem lại rất nhiều lần mà không hề thấy chán dù cho có thế nào đi nữa. Tôi thì không như thế, cứ xem xong thứ gì đó sẽ không thích xem lại lần thứ hai. Cha tôi đưa lưng về phía cửa chính nên không nhìn thấy mẹ con Tần Mai Chi, thế là nghĩ anh tôi không phục nên lại quất thêm một roi vào lưng anh ấy, quất đến mức anh ấy thật sự bật khóc. Anh ấy khóc thật nhưng lại không phát ra tiếng, cả người chỉ co lại, trông cực kỳ tủi thân. Không biết đây là lần thứ mấy tiểu phẩm kia được phát lại, cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa mà nói với Tạ Hoài An bên cạnh. Hay là chúng ta ra ngoài nhặt pháo đi, trong tiệc tối mừng năm mới của năm 1984 tiểu phẩm. Nấu mì, của Chu Thị Mậu và Trần Bội Tư siêu hot trên toàn quốc. Anh tôi xem tiểu phẩm này hàng trăm lần cũng không biết chán, nhưng lúc đó nhà tôi lại không có tivi, chỉ còn cách duy nhất là đến nhà khác xem. Tạ Hoài An ngạc nhiên thấy rõ với đề nghị của tôi, nhưng sau một lúc chần chừ, anh vẫn gật đầu đồng ý, sau này nhớ lại tôi mới nhận ra, hình như lúc ấy mình hơi ép buộc anh thì phải. Tôi dẫn Tạ Hoài An chạy vào trong hẻm, phải mất lúc lâu mới nhặt được một túi đầy nhẵn. Nghiễm nhiên, Tạ Hoài An không giống như đám trẻ tụi tôi. Cái tên Trầm Hạ vô tình này, tôi còn nhớ rõ, hộp quýt đó, tôi còn cóc được nếm miếng nào. Đừng nhìn nhà Tạ Hoài An làm nông nhé, cha mẹ anh nuôi nấng anh hệt như một cậu chủ nhỏ đấy. Tôi nuốt nước mắt ôm cái hộp ngồi ở trước cửa ra vào, nhìn cha đánh anh tôi. Tạ Hoài An an ủi tôi, nếu thật sự có một ngày như thế, anh sẽ dẫn tôi về lại khoảng sân khi bé để trải qua lần nữa. Cha của Tạ Hoài An trở thành một trong những nhà vạn đồng, sớm nhất ở thành phố bằng cách nhận thầu ao nuôi ba ba. Quần áo anh không bao giờ có tì vết, mặt mũi lúc nào cũng cực kỳ trắng trẻo sạch sẽ. Sau này thân với anh hơn, tôi phát hiện thậm chí anh còn hơi có bệnh sạch sẽ nữa. Dám cá một điều trong lòng anh rất bài xích chuyện nhặt pháo dơ bẩn này. Nhưng có lẽ anh cũng không muốn ngồi xem tiểu phẩm với Trầm Hạ nữa nên lúc đó mới không từ chối tôi. Thế mà lại thấy anh đang dựa vào một bên ghế, vừa lau nước mắt vừa ăn quýt đóng hộp hiệu nhất cá hương. Vừa đi vào đã thấy anh viết gì đó trên giấy. Tết đến nên nhà nào cũng đốt pháo, trên tuyết toàn là pháo giấy màu đỏ, trong đó có vài quả pháo còn chưa kịp nổ, ấy chính là kho báu của đám trẻ chúng tôi. Khi còn trẻ thì luôn muốn làm những việc lớn lao, nghĩ rằng tuyết và cây cỏ mọc trên núi là vĩ đại, nhưng bây giờ mới chợt nhận ra, người tạo ra cuộc sống tươi đẹp này mới là vĩ đại nhất. Tần Mai Chi nhìn thấy tôi, lập tức vọt qua. Tôi dẫn Tạ Hoài An chạy vào trong hẻm, phải mất lúc lâu mới nhặt được một túi đầy nhẵn. Bột kali nitrat trong pháo giấy đỏ rất dễ rơi ra. Quần áo bẩn cũng chả sao, tôi vẫn còn muốn đổ đầy túi của Tạ Hoài An. May mà từ nhỏ anh đã tập được tính cách vờ bình tĩnh, nếu không khi ấy chắc sẽ mắng tôi té tát không chừng. Một kiểu viết chữ Hán của thư pháp Trung Hoa. So với triện thư, lệ thư, khải thư và hành thư, thảo thư có bút pháp phóng khoáng và tốc độ viết chữ nhanh hơn cả. Nhặt pháo xong, tôi lại kéo anh ra bờ sông đốt.